Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, bái kiến tông chủ. Két, một đạo tiếng cửa mở truyền tới. Diệp Trần từ trong nhà mặt đi ra. Ngươi có thể coi như là bỏ ra được liền à? Ta còn lấy vì ngươi ngày hôm nay muốn tránh ở bên trong không ra ngoài đâu. Lâm Tuyết Giao vừa thấy gặp Diệp Trần, nhất thời liền cười lên, mang một chút châm chọc ý. Diệp Trần không nhìn thẳng hắn, liền trực tiếp ngồi ở trước bàn. Lúc này mới thấy rõ Lâm Tuyết Giao mang về người. Thành Đông. Diệp Trần nhìn đối phương, cũng là sửng sốt một tí. Khó trách hắn nghe quen tai. Lúc đầu, còn là người quen. Cái này Thành Đông, chính là trước Thanh Minh Tông phó tông chủ. Ở Lục Huyền bị Diệp Trần giết liền sau đó, còn muốn làm Thanh Minh Tông tông chủ. Chỉ là sau đó bị Kình Thiên Tông cho thu nạp. Hắn bây giờ, chỉ là Kình Thiên Tông một tên đệ tử bình thường mà thôi. Thành Đông, cái này chính là tỷ phu ta. Ta Lâm ra đến nhà ở rể. Lâm Tuyết Giao lập tức giới thiệu, nhà ta Thành Đông hiện tại đều là một nhà tông môn tông chủ. Ngươi sau này có thể muốn khách khí một chút, phải không, tông chủ? Diệp Trần cười một tiếng, không nói lời gì. Thành Đông hẳn là không có cùng Lâm Tuyết Giao nói. Hắn hiện tại đã không phải là tông chủ, mà là Kình Thiên Tông một cái đệ tử bình thường. Ngươi cười cái gì? Tại sao không nói lời nào à? Lâm Tuyết Giao gặp Diệp Trần còn ở một cái sức lực cười, nhất thời liền bất mãn, lập tức hỏi, chúc mừng à, chúng ta Lâm gia ra một vị tông môn tông chủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là hắn lời này, truyền tới Thành Đông trong lỗ tai, nhưng là phá lệ phúng gai, đứng ở trước mặt hắn người này, rõ ràng chính là tông chủ, chính hắn bất quá là một người làm việc vặt mà thôi. Diệp Trần như thế nói, hắn tự nhiên là có chút cảm thấy mất mặt. Ta thật ra thì, Thành Đông cả người cũng rất khẩn trương, hoàn toàn cũng cứng lại, bởi vì, hắn thấy được Diệp Trần, Kình Thiên Tông tông chủ, cứ như vậy ngồi ở trước mặt hắn, nhìn tận mắt hắn, đặc biệt là trong mắt vậy một nụ cười, càng làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Thành Đông, ngươi thế nào à? Lâm Tuyết Giao gặp Thành Đông sắc mặt trừng mực đúng, vội vàng quan tâm hỏi liền một câu, nơi này lại không có người ngoài. Ngươi nhưng mà tông chủ, chúng ta tất cả đều nghe ngươi. Nghe ta, đừng làm rộn. Thành Đông nhìn một cái Lâm Tuyết Giao, hắn chợt phát hiện, tìm một cô gái như vậy, là hắn sai lầm lớn nhất. Đây không phải là cho mình tìm việc làm sao? Không, chúng ta cũng hẳn nghe Diệp tông chủ. Thành Đông nhưng là lắc đầu một cái, bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi tới Diệp Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất. Đệ tử Thành Đông, bái kiến Diệp tông chủ. Cái này, Thành Đông cái quỳ này, Diệp Trần đã có chuẩn bị, tự nhiên cũng không có ngăn trở. Nguyên bản hắn muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, nhưng Thành Đông tới, trực tiếp muốn bái kiến mình, vậy khẳng định là không gạt được. Diệp tông chủ, nghe được cái này gọi, người ở chỗ này đều có điểm mơ hồ. Tình huống gì? Diệp Trần lúc nào thành Diệp tông chủ? Mà Thành Đông lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất, gọi Diệp Trần là tông chủ. Thành Đông mình không phải là tông chủ sao? Lâm Tuyết Giao trợn to mắt, không nhịn được hô, Thành Đông, người đang làm gì à? Người cho hắn quỳ xuống làm gì à? Hắn bất quá chỉ là một cái đến nhà ở rể, có cái gì tốt quỳ xuống à? Lâm Tuyết Giao nhìn Diệp Trần, nàng chính là chừng mực rõ ràng, người này sẽ đối Diệp Trần quỳ cái gì? Hắn là Kình Thiên Tông tông chủ, ta chỉ là Kình Thiên Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi. Thành Đông nghiêm túc nói, Diệp tông chủ, ta hôm nay thật không biết đây là nhà ngài, nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không tới. Không có sao, tới đã tới rồi, đứng lên ngồi đi, ăn cơm. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi là bị nàng mời tới, cũng không phải là ta. Nghe nói như vậy, Thành Đông thở phào nhẹ nhõm. Thật may tông chủ không có trách tội mình, nếu không, hắn sau này coi như không ngày tốt qua. Cảm ơn tông chủ. Thành Đông rồi mới từ trên đất đứng lên, ngồi ở cái ghế một bên trên, chuẩn bị ăn cơm. chỉ là sự biến hóa này, để cho trên bàn người cũng bị mất ăn cơm ý tưởng. Đặc biệt là Lâm Tiết Giao, không nhịn được nói, Thành Đông, người có phải hay không lầm, người này còn có thể là tông chủ. Lâm Tiết Giao, Diệp tông chủ là ta tông chủ, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, hắn thân phận, là ngươi có thể tùy tiện nói sao? Thành Đông nghiêm túc nói, mang một chút giáo dục ý, cái này, ta vẫn không thể tùy tiện kêu. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, nhất thời liền có chút khó chịu, nhưng đối mặt Thành Đông mà nói, nàng bỗng nhiên cũng không có biện pháp phản bác. Đối mặt Diệp Trần, nàng có thể tùy tiện tùy chỗ phản bác. Tùy ý nói, nhưng Thành Đông, là nàng bạn trai, là nàng cảm thấy người rất lợi hại vật. Bị Thành Đông dạy bảo, nàng liền không bất kỳ nóng nảy. Thành Đông, ta nhớ ngươi tu vi không phải kim đan sơ kỳ mà. Cũng cao như vậy tu vi, ngươi tại sao phải ở Diệp Trần phía dưới làm đệ tử? Lâm Tiết Giao không nhịn được nói, chính ngươi không phải là tông chủ sao? Lúc nào lại thành Kình Thiên Tông đệ tử? Trước không phải Thanh Minh Tông sao? Ngươi biết cái gì? Thành Đông không vui nói. Trước kia ta đích xác là Thanh Minh Tông phó tông chủ. Nhưng Diệp tông chủ đã đem chúng ta Thanh Minh Tông tiêu diệt. Ta bỏ tối theo sáng. Hiện tại ta tình nguyện làm Kình Thiên Tông phía dưới đệ tử. Huống chi, Diệp tông chủ tu vi. Ta khó mà nhìn hắn bóng lưng. Ở trước mặt hắn, ta chỉ là một tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ mà thôi. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Làm sao nghe Thành Đông cái giọng nói này? Diệp Trần tựa hồ còn muốn đối hắn lợi hại rất nhiều à? Được rồi, đừng thổi, hiện tại liền ăn nhiều cơm. Những thứ này có cái gì tốt nói? Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói. Phải đệ tử quá mức càn rỡ. Thành Đông không dám trì hoãn, lập tức đem đũa để lên bàn, hết sức sợ sệt nói. Ngay sau đó, Diệp Trần cầm đũa ăn, nói, cơm này món làm không tệ à. Nguyệt Giao, người tay nghề lại có tiến bộ, có mấy cái món là mẹ làm. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, thuận miệng nói một câu, dù sao đều tốt ăn. Diệp Trần cười nói một câu, ăn cơm tốc độ liền nhanh hơn. Mà Lâm Tiết Giao chính là một miếng cơm cũng không ăn được. Nàng không rõ ràng, mình tại sao mang một người trở về. Cuối cùng cũng có thể không sánh bằng Diệp Trần. Hiện tại mang một cái tông chủ trở về, cũng có thể bị Diệp Trần đè. Thậm chí còn thành Diệp Trần đệ tử. Cái này trong vô hình không phải lại so hắn một người lùn sao? Lâm Tiết Giao càng nghĩ thì càng cảm thấy phiền não. Tiết Giao à? Ngươi làm sao không ăn cơm à? Lý Phượng không hiểu hỏi. Ta lười được ăn. Lâm Tiết Giao sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Nói. Các ngươi ăn đi. Ngươi đây là thế nào à? Lý Phượng không nhịn được quan tâm nói. Thành Đông tốt vô cùng một đứa nhỏ à? Các ngươi phải thật tốt sống chung. Sống chung cái gì à? Ta còn lấy là hắn là cái gì tông chủ đâu? Không nghĩ tới chỉ là một đệ tử. Vẫn là Diệp Trần danh hạ, có thể có cái gì tiền đồ. Lâm Tiết Giao nguyên bản đối với Thành Đông có rất cao kỳ vọng. Lập tức bị đánh vỡ. Cái này sẽ sớm liền không có tâm tình gì. Cũng trực tiếp suy nghĩ phải chia tay. Lâm Tiết Giao, ngươi là phải chia tay sao? Thành Đông trong lòng bỗng nhiên có chút giải thoát. Đây chính là tông chủ phu nhân muội muội. Hắn thật may còn không làm gì. Hiện tại chia tay hắn vậy không việc gì gánh chịu. Không sai, ta chính là phải chia tay. Như thế nào, người có phải hay không muốn giữ lại ta? Lâm Tiết Giao lập tức hỏi, Diệp Trần nhưng mà tỷ phu ta. Người nếu có thể cùng ta nói. Sau này ngươi còn có thể ở hắn tông môn bên trong lấy được cao hơn chức vị. Như thế nào, ngươi là không phải là không muốn chia tay à? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.